Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, thật là bực bội. Bãi săn mặc dù cách quan ngoại bất quá mấy trăm dặm, gây ra gian tế sự tình nhưng cũng tại Trung Nguyên năm mới sau mới truyền đi đến Ô Lạt. Hạ Sở Chính vây lò ngưng thần thời điểm, Mạnh Sở sải bước đi vào. Tôn Nhân bị bắt, Hạ Sở hơi hơi dương đầu, nói: "Ta đã biết rồi, tình huống không phải là rất lạc quan." Tiêu Phụng có đề phòng, chính là chưa từng cầm đến chứng cứ xác thực chủ động dụng binh. Cũng tất nhiên sẽ toàn diện bố trí, đề phòng chúng ta, người bên đó như thế nào? Mạnh Ân ngưng lông mày qua tới ngồi xuống, nhìn lấy hắn nói, Tây Bắc Liêu Đông đều đã tăng cường phòng ngự. Nghe nói Tiêu Úy binh quyền đã với nửa tháng trước thu hồi. Có thể mồ hôi chiếu cố đến hoặc là sự thật. Đại Ân Hoàng đế có đề phòng. Đầu tiên là từ bỏ để cho Tiêu Úy quải xuất ý tưởng. Đánh giặc ta không sợ. Chẳng qua là đổi thành cái khác tướng lãnh. Tính toán trước cũng không bằng Tiêu Úy cao rồi. Hạ Sở nói. Cái này Tôn Nhân. Không phải là cái gì có thể được việc. Tại sao ban đầu không nghĩ đến Chu Toàn chút ít. Mạnh Ân sâu sâu nhìn lấy hắn. Cũng không có người sẽ nghĩ tới. Bởi vì Tôn Nhân đổi một cái mũi tên mà thôi. Sẽ đem mũi dùi trực tiếp nhắm ngay sau lưng làm việc chi mục đích của người. Theo lẽ thường mà nói, phàm là xuất hiện chuyện như vậy, chỉ có thể đem Tiêu Phụng cùng Yến Đường tầm mắt của bọn họ dẫn hướng triều đấu đảng tranh. Cho nên ta cũng là hướng về phía đảo loạn bọn họ triều đình đi. Trên thực tế ta đến nay cũng buồn bực. Vì sao lại có người nhìn ra dụng ý của Tôn Nhân là không muốn để cho Yến Đường nổi tiếng? Thậm chí là hoài nghi đến thân phận của hắn. Hạ Sở trầm ngâm, đỡ đầu gối nói. Có từng đi thăm dò qua kết quả chuyện gì xảy ra sao? Mạnh Ân cảm thấy bất đắc dĩ. Không tra được, nhưng là nghe nói trước nhất cầu kiến Tiêu Phụng. Đưa ra nghi vấn người chính là Yến Đường. Yến Đường, Hạ Sở nhai kỹ danh tự này. Chậm rãi nói, con trai của Yến Dịch Ninh, coi như thanh xuất Vu Lam, hắn có thể có thần diệu như vậy. Ta chính là cảm thấy vô cùng mơ hồ. Mạnh Ân nói, hắn thậm chí giống như là nhảy vọt qua tốt hơn một chút phân đoạn. Trực tiếp thấy làm việc người chính là gian tế một dạng. Hạ Sở vặn lông mày không nói. Hồi lâu hắn mới dương mắt. Vậy kế tiếp ngươi dự định ứng đối ra sao? Chúng ta cũng không thể cứ thế từ bỏ kế hoạch. Mạnh Ân trầm ngâm. Ta dự định tự mình đi Yên Kinh nhìn một chút. Người đi Yên Kinh. Hạ Sở hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy. Hắn gật đầu. Đứng dậy bước đi thong thả khởi bước tới. Tiêu Phụng đã có đề phòng. Như thế chúng ta nằm vùng tại bọn họ trong chiều người nếu không phải là bị điều tra ra. Như vậy thì nhất định cũng sẽ nằm xuống không dám cử động nữa. Nhưng mà bọn họ muốn động binh. Ta làm sao có thể để cho hắn trở thành phế tử. Chờ lấy bị đánh đây. Nói tới chỗ này hắn xoay người. Trừ cái đó ra, ta còn muốn sẽ đi gặp Yến Đường. Hạ Sở trầm tư hồi lâu. Chậm rãi ừ một tiếng. Sẽ ngụy trang thành người ta thích liễu liễu hướng bắc địa nhiều người địa phương qua lại số lần. Càng nhiều lên, hơn nữa Thiên Cơ Lâu lại có thể trọng mới khai trương rồi. Thích Tử Trạm bái sư phụ cũng lần nữa trở về đi làm kém. Bất quá nghe nói Đông Gia đã đổi người. Lần này Đông Gia cũng không thần bí. Là một cái đầu mập tai to mập mạp rất nhanh từ lầu này lại vượng lên. Thích Tử Ngang Thích Tử Mẫn tự năm sau lên đã bắt đầu vào doanh rèn luyện. Tĩnh Ninh Hầu đây là muốn cho nhà mình bồi dưỡng kẻ kế tục. Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước cũng như vậy. Mỗi ngày phải tại quân doanh ngây ngốc nửa ngày. Yến Nương mặc dù còn chưa tới phần kia lên, nhưng cũng bị Bàng Huy bắt lý nổi lên công việc vặt. Thích Liễu Liễu có lần bên cạnh xem hắn cho người làm phân phát công việc. Mặc dù nói khó khăn, nhưng là vẫn tính là có điều lý. Cái này lệnh Diệp Thái Phi hết sức vui mừng. Kéo lấy tới thăm nhà tay nàng. Không ngừng theo sát nàng khen bọn họ nhà Yến Đường có bao nhiêu đối với người em trai này hết lòng. Nếu có thể sớm chút thành thân thì tốt hơn. Thích Liễu Liễu mỗi lần lúc này dù sao phải không nhịn được muốn cười một cái. Thuận tiện cũng thổi phồng Thổi xong cảm thấy ngồi cũng không có ý gì. Dù sao phải đi dưới cây hòe lớn lại hóng gió một chút. Tô Phái Anh tìm một cái máy sẽ gặp phải Tô Sĩ Trâm. Trực tiếp đem ngóng nhìn hắn sớm ngày tiếp theo cưới thái độ cho biểu minh. Tô Sĩ Trâm giận đến mặt xanh rồi nửa ngày. Trời sinh Tô Phái Anh không chỉ là nói với hắn. Lại cùng Triệu Giận cũng nói rồi. Bãi chiều sau Triệu Giận liền cười híp mắt cùng hắn đáng khen nổi lên Tô Phái Anh thông tình đạt lý. Chăm sóc cha là một cái hiếu tử. Bởi như vậy hắn là không muốn kết hôn cũng phải kiên trì đến cùng trước Chu Toàn một. Hai, tiếp theo mấy ngày liền tất cả không có cái gì tốt sắc mặt đi ra. Hắn là đoán được Triệu Giận sẽ lọt gió âm thanh cho Tô Phái Anh. Triệu Giận vị kia nữ thân thích nếu quả thật có như thế thích hợp. Hắn căn bản sẽ không kéo đến bây giờ. Sở dĩ đi tìm Triệu Giận, còn chưa phải là để cho Tô Phái Anh bức cho. Trước gõ một cái hắn. Ai ngờ đến hắn sẽ như vậy. Theo lý thuyết bọn họ sẽ không có thẳng như vậy đánh lòng người oa tử vẻ quyết tâm nha. Tô Phái Anh mặc dù có chủ kiến, cũng không phải cái sẽ đuổi tận giết tiệt người. Tô Thận từ não thanh tỉnh nhưng cũng còn non. Bọn họ không có khả năng như vậy không tính chừa cho hắn đường lui mà đánh ra. Hắn thúc hắn cùng Triệu Giận thân thích thành thân. Đây là muốn đưa hắn quân. Tâm tình không được. Liền ngay cả Tô Thận Vân cũng liên tiếp bị hắn mấy ngày mặt lạnh. Bọn nha hoàn cảm thấy hắn từ lúc từ trong miếu trở về phủ liền không biết qua mặt mày vui vẻ. Chính Tô Thận Vân cũng cảm thấy là có gì đáng cười đây. Từ trước Tô Thận từ trải qua giống như ăn nhờ ở đậu nữ cô nhi. Bây giờ đến phiên nàng. Lại còn nhiều hơn cái khắp nơi châm buồng tim tử thích liễu liễu. Thời gian này trải qua thật nghẹn mà chết rồi. Cơm thế nào còn chưa tới. Người đều chết hết sao. Tan học trở lại trong phủ. Nàng theo thông lệ hướng về phía bọn nha hoàn trêu chọc. Nha hoàn nói. Đã đi lấy cơm. Hôm nay chậm hơn một chút. Lão gia trong phủ, tiền viện lại có khách người. Nghe nói là Tô Sĩ Trâm nguyên cớ. Tô Thận Vân liền khó mà nói cái gì. Nha hoàn lại nói, nô tỳ mới vừa nghe đến cái tin nha. Là từ cách vách đại cô nương trong viện truyền tới. Tô Thận Vân chừng qua tới. Nàng liền nói, mới vừa nô tỳ tự tiền viện bên trong qua tới. Nghe được lớn trong phòng cô nương lục vết các nàng đang nói lão gia muốn tái giá rồi. Tái giá, Tô Thận Vân ngẩn người. Nha hoàn nói tiếp, các nàng nói có bài có bản, còn đem tới cửa tới người làm mai cùng đàn gái nhà đại khái tình huống đều nói. Cái này là không thể nào là giả. Nha hoàn vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ Diêu thị một phòng thất lợi. Bọn họ những thứ này ban đầu đi theo mẹ con Diêu thị người làm chưa từng tốt hơn. Nếu như lại vào vợ mới, cục diện này sẽ phải thay đổi. Vì vậy lại nói, chúc mừng cô nương, nếu là trong phủ tiến vào mới phu nhân, cô nương thật tốt cùng phu nhân làm quan hệ tốt, muốn xoay mình cũng không phải là khó khăn như vậy. Tô Thận Vân ngược còn không đến mức giống như nàng ngu như vậy. Tô Sĩ Trâm bỏ Diêu thị, sẽ tái giá cái này cũng không phải là rất khiến người ngoài ý. Hắn đường đường thế gia trưởng người nhà, lại là triều đình quan to tam phẩm. Chính thất há có thể chống không? Lại bởi vì Diêu thị nguyên cớ hắn phong bình rớt xuống ngàn trượng. Ắt phải còn muốn mượn tái giá máy sẽ cho mình giả trang trở về mấy phần danh tiếng. Lại tẩy bạch dốc lên chính mình. Cứ như vậy, đàng gái nhà chắc chắn sẽ không là không có danh tiếng gì bình thường gia đình. Bởi vì chỉ có chỗ dựa cường đại nhạc gia danh vọng mới có thể khiến cho hắn vãn hồi danh dự. Nhưng mà nàng nhưng cũng không muốn để cho hắn tái giá. Hoặc có lẽ là, một khi hắn tái giá, cho nàng cùng hai người em trai mà nói hoàn toàn không có chỗ tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.